Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 504, thượng cổ xạ pháp. Canh thứ nhất. Quýt, bị hầu tử như vậy hô một chút. Còn trong giấc mộng chư bát giới đột nhiên đánh thức, tay cầm không được tự nhiên xoa xoa chảy xuôi mà ra nước bọt. Hướng về hầu tử phương hướng chính là nhìn sang. Đến, cho. Hầu tử nhìn chư bát giới cái kia tham ăn bộ dáng, nghĩ đến, đợi lát nữa còn cần hắn đến cõng nồi, cũng có chút tâm mềm nhũn ra, liền lấy hai cái quýt đưa cho chư bát giới, nói ra, ăn nhiều một chút. Tới, lúc này, chư bát giới trong lòng lóe qua một tia hồ nghi, cái này Bật Mã Ôn hôm nay là đổi tính sao? Vậy mà lại đối lão chư ta tốt như vậy? Bình thường đều là hận không thể có thể theo lão chư trên thân có thể ép ra mấy cân dầu cũng là mấy cân dầu tới. Bất quá chư bát giới trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, bản tính gây ra phía dưới đối với quýt lại là không có chút nào sức chống cự. Tay cầm không tự giác liền đưa tới cầm lấy quýt hướng trong mồm đưa đi. Thiên Bồng nha, Thiên Bồng, người thật là triệt để đọa lạc. Nhân gian những thứ này son phấn tục phấn không có sức chống cự coi như xong. Làm sao liền cái này Bật Mã Ôn chỉ là một cái quýt đều nhịn không được rồi. Trong lúc nhất thời, chư bát giới miệng lớn ăn quýt sau khi không khỏi ở trong lòng trách cứ lên chính mình. Cơ hồ là thời gian mấy hơi, lấy chư bát giới cái kia dài miệng ba liền đem quýt liền dây lưng thịt cùng nhau nhai nuốt nuốt xuống. Đầu lưỡi không tự giác liếm liếm môi, cảm thụ được vị ngọt quanh quẩn tại đầu lưỡi phía trên cảm giác. Không chút do dự liếm láp mặt lại lần nữa nói ra. Hầu ca, lại tới một cái thôi. Vừa mới một cái quýt đi xuống, lão chư ta đều còn chưa tới đến nhai liền nuốt trọn. Không đủ vị nha, tới tới tới. Hóa thành nhân tộc bộ dáng hầu tử trên mặt tách ra sáng rỡ nụ cười. Dứt khoát cầm trong tay cái kia mấy cân quýt toàn nhét vào chư bát giới trong ngực. Nói ra, ngốc tử, cũng bị quái hầu ca bình thường đối với tính khí thô bạo một chút. Kỳ thực ngươi sư huynh đệ ta hai người một đường đi về phía tây mà đến ở chung được nhiều năm như. Vậy, hầu tử tự cũng là minh bạch ngươi tốt. Chỉ là thiên tính tính tình nóng nảy một chút. Chớ trách chớ trách, ngươi hôm nay ăn hầu ca mấy cái quýt. Nhưng là chớ nên trách hầu ca quá khứ đối ngươi tính khí không tốt. Dừng một chút, hầu tử vỗ vỗ chư bát giới bả vai nói ra, không bằng như vậy đi. Cũng chớ trách hầu ca đối đãi ngươi không tốt. Ngươi lại đứng ở đây ăn quýt không muốn lung tung chạy. Hầu ca tự mình đi mua sắm điều hòa. Sau đó lại đến cùng ngươi tụ hợp. Như thế nào? Đối với cái này, chư bát giới có thể nói là cảm giác được vui như lên trời. Rõ ràng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy đây cũng không phải là hầu tử luôn luôn tác phong. Bất quá cái này đã có thể miễn cho bôn ba lao lực. Lại có thể chậm rãi nhấm nháp quýt chuyện tốt. Chư bát giới thật sự là không có chút nào sức chống cự. Đi thôi, được chư bát giới nhận lời. Hầu tử lúc này liền đung đưa liền chậm rãi hướng về phiên chợ mà đi. Mà hầu tử vừa đi mười mấy đến bước. Liền thấy được phía trước có lấy 10 cái binh sĩ cùng mê đầu con ruồi như vậy gặp người liền hỏi. Phải chăng có nhìn thấy bị gió thổi gió vương bảng? Quân gia, không có ý trung lộ qua lại bị một tên binh sĩ kéo lấy hầu tử. Lúc này bồi nở nụ cười. Hỏi, quân gia có thể có dặn dò gì? Có hay không thấy qua vương bảng? Lòng nóng như lửa đốt binh sĩ trực tiếp nói. Hầu tử nghe vậy. Trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư. Lập tức hướng về chư bát giới phương hướng nhất chỉ. Nói ra, nói như vậy vừa mới ta giống như nhìn thấy một cái mang theo mũ rộng vành quái nhân đem cái. Gì màu vàng sáng đồ vật hướng trong ngực nhét. Quái nhân, nói rõ một chút. Binh sĩ nghe vậy, vừa kinh vừa hỉ mà hỏi thăm. Hầu tử trên mặt đúng lúc đó lộ ra một chút kinh hoàng biểu lộ. Nói ra, không sai. Cũng là một cái mang theo mũ rộng vành quái nhân, hướng trong ngực lấp đồ vật về sau. Còn nâng lên một đống quýt tại chỗ ngực, động tác quái dị đất phẳng phất tại che giấu cái gì. Binh sĩ trên dưới quan sát một chút hầu tử, cái kia cùng Chu Tử Quốc bản thổ cư dân không khác phục sức. Lại thêm cái kia ẩn ẩn lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Trong lòng không còn chút nào nữa hoài nghi. Lúc này một bên để một tên binh sĩ đi bẩm báo cấp trên. Một bên xuất lĩnh lấy hơn 10 tên đồng liêu tay cầm binh khí hướng về Chư Bát Giới bao vây lại. Mà Chư Bát Giới giờ phút này, còn một cái tiếp một cái nếm lấy quýt. Đợi lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện mình bị hơn 10 tên binh sĩ chỗ bao quanh. Trong đó nghe tin mà đến trong cung đình người tiến lên hướng về Chư Bát Giới trực tiếp đem sự tình giải quyết dứt khoát nói. Các hạ thần thánh phương nào? Đã vạch trần nhận y vương bảng. Còn không tiến hướng trị liệu ta vạn tuổi đi. Vì sao tại chỗ này trêu đùa chúng ta? Vương bảng. Cái gì vương bảng? Chư Bát Giới đem trong miệng quýt nuốt tiến bụng. Không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Trong cung đình người tả hữu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những binh sĩ trên thân ẩn có huyết khí liên kết. Đem Chư Bát Giới đoàn đoàn kín về sau. Trong cung đình người tiến lên lấy ra mấy cái tại Chư Bát Giới trong ngực quýt. Hai ngón tay kẹp lấy. Đem cái kia lộ ra một góc vương bảng kẹp đi ra. Nói ra, vương bảng ở đây. Các hạ liền chớ muốn khảo nghiệm chúng ta. Còn mời theo ta chờ tiến cung đi. Tiến cung, lão Chư không đi. Không phải ta vạch trần cái gì đồ bỏ vương bảng. Ta mới không đi. Chư Bát Giới đem trong cung đình nhân thủ hơn mấy cái quýt đoạt lại. Không chút do dự cự tuyệt nói. Các hạ làm gì hoài nghi bệ hạ thành ý. Nếu là có thể lấy y quốc chi thủ làm đến bệ hạ khỏi hẳn. Nhất định có thể đến vương trên bảng ban thưởng vậy. Cả đời vinh hoa phú quý không nói. Con cái đời sau cũng có thể phúc phận không ngừng. Trong cung đình người tốt âm thanh khuyên lớn. Có thể nói là một ngụm cắn chết Chư Bát Giới cũng là yết bảng người. Y quốc chi thủ. Khỏi hẳn. Chư Bát Giới lúc này mang theo mũ rộng vành đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Không chút do dự cự tuyệt nói. Lão Chư ta không hiểu kia cái gì y quốc chi thủ. Người lại buông tay. Nói xong. Chư Bát Giới quay người liền muốn ôm quýt rời đi. Thế mà. Trong cung đình người không có không dễ dàng mới tìm đến cái này thay tội cứu non. Bất kể như thế nào vương bảng bị vạch trần. Phải có cái yết bảng người. Bằng không bọn hắn những thứ này hộ bảng. Tất nhiên phải xui xẻo không thể. Lúc này, cái kia hơn 10 tên binh sĩ liền cùng nhau đỗ lại chặn tại Chư Bát Giới trước mặt. Trong tay can qua thẳng đến Chư Bát Giới. A, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn được lão Chư. Chư Bát Giới một câu nói xong, tay cầm một cái, liền đem trước mặt cái kia đến hướng mình can qua hướng về một bên đánh rớt. Nâng cao bụng nạm liền dự định nghênh ngang rời đi. Cho tới giờ khắc này, Chư Bát Giới chỗ nào còn không có tỉnh táo lại. Cái này vương bảng vô cớ tại ngực mình. Tất nhiên là cái kia bị Ôn Hầu Tử trong bóng tối gây nên. Chính mình cái này liền trở về tìm sư phụ khiếu nại đi. Thế mà. Đúng lúc này, một trận chỉnh tề tốc độ âm thanh tại bốn phía vang lên. Trên trăm tên ánh mắt sắc nhọn sắc vô cùng khinh giáp ăn mặc binh sĩ bảy trận mà tới. Mỗi người cầm trong tay một người cao lớn cung. Trong nháy mắt liền trương đến hết dây trực chỉ Chư Bát Giới. Chư Bát Giới, sắc mặt trong nháy mắt vì đó động dung. Nhưng cũng không dám lại cử động. Cái này, những binh sĩ này làm sao lại thượng cổ xạ pháp. Cùng bây giờ nhân tộc phổ biến thông qua đại lượng binh sĩ kết trận. Đại lượng huyết khí liên kết đến chống lại yêu tộc khác biệt. Thượng cổ nhân tộc thể phách ý chí so với bây giờ mạnh hơn nhiều. Mà trong đó thượng cổ nhân tộc có một kỹ nghệ càng làm cho tam giới tiên thần làm kiêng kỵ. Đó chính là cung tiễn chi pháp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.